Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng đón nghe tập 2 của tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm, tác giả Trịnh Thanh Phong. Mời quý thính giả cùng nghe. Lão Bành khỏe khoắn dần lên, cuộc sống trong căn nhà này ấm cúng lại. Bản năng một tay thợ thủ dần dần lại hồi sinh trong lão. Những buổi sáng thằng Hữu đi học, lão lại tự dọ dậy nhào đất chát chít lại những lỗ vách đã thủng cho gió khỏi lùa vào. Hết việc trong nhà, lão lại lân la ra việc ở ngoài sân ngoài vườn. Sáng nay thằng Hữu vừa cắp sách ra khỏi cổng, lão đã lọ mọ vác cây cuốc lưỡi mèo ra góc vườn, vun đắp cho mấy gốc cây chuối tiêu đã bị trâu bò xé tướp lá. Lão đang nghỉ hụi làm thì ông bếp Thìn từ ngoài đồng cây mơ lạch bạch vác cái cuốc đi vào. Thầy lão đang hỉ hụi, giọng ông bếp Thìn sang sảng: "Đúng là bà lang ở đồng mụng có thuốc tiên thật, nếu không hôm nay nắm đất ngoài vườn hốn cũng có cỏ rồi nhề. Mừng cho nhau lắm." Vừa nói, ông bếp Thìn vừa trồng cái cuốc đứng đối diện với lão Bành. Lão Bành cũng ngẩng lên nhìn ông bếp Thìn cười hề hề: "Cũng nhờ ông trời còn thương hại, mà công lao lớn là của thằng cháu Hữu đấy bác ạ. Thôi, vào nhà uống với tôi bát nước vôi đã." Nói rồi, lão dựng cái cuốc vào bụi chuối, cứ thế kéo tay ông bếp Thìn vào chỗ cái chõng tre, rót đầy bát nước đưa cho ông bếp Thìn. Giọng lão vừa vui vừa ngậm ngùi: "Bác bỏ qua cho cái thằng thợ thổ ngụ cư này nhá, cũng tại ngu ngốc cả thôi mà." "Sao chú lại nói thế? Đời người có lúc mà, dân làng thông ta có một nhúm người với nhau, chú biết thế là được rồi. Đừng chỉ chiết mình quá, cái bệnh nó lại phình ra đấy." Ông bếp Thìn cười ha ha: "Chú khỏi bệnh, thằng Hữu nó có chỗ dựa để học hành cùng chúng bạn. Hợp tác có thêm một xã viên để đi cày đi cấy, sướng thế còn gì." "Vâng, em cảm ơn bác. Bây giờ em có sức rồi, bác cứ làm việc gì em cũng chấp hành. Nhưng em có một đề nghị thế này." Lão Bành ngước mắt nhìn ông bếp Thìn, giọng ngần ngừ. Ông bếp Thìn vẫn vui vẻ: "Có gì chú cứ đề đạt thẳng ra, hợp lý là tôi ủng hộ ngay. Tôi biết hoàn cảnh của chú nhiều chứ." "Vâng, thế thì em nói luôn nhá." Lão Bành mạnh dạn: "Em vốn là thằng thợ thổ quen ăn no vác nặng, chuyện cũ ở cái nhà này bác bỏ ngoài tai cho em. Bây giờ bệnh khỏi rồi, hợp tác đang có nhiều ngành nhiều nghề. Nhưng bác biết đấy, việc cấy hái nông ra em có biết gì nhiều. Ngày xưa cứ bám váy quần vợ sống, lội xuống ruộng thì sợ con đỉa, đi làm cỏ chạy đỉa, nát hàng bãi lúa, còn có ích gì nữa. Bây giờ hợp tác có tổ bảo vệ, có trại chăn nuôi, đội chuyên canh. Em thấy đội chuyên canh là phù hợp với năng lực của em nhiều nhất, vì em đi làm thợ thổ quen rồi. Làm ở đội chuyên canh, dứt khoát em sẽ là xã viên xuất sắc cho mà xem. Bác cứ mạnh dạn tin em một lần nữa, em sẽ làm lại cuộc đời. Chỉ ít em cũng sẽ là cái cổ cho thằng cháu Hữu nó lớn lên, cùng được ăn học như đám cái dần thằng Tùng ở làng thông này. Được như thế, em chắc bố thằng Bầm Hữu ở dưới âm phủ cũng mát lòng mát dạ, và không oán trách em nữa. Còn việc riêng tư, nhất là cái cô Khăn, nếu bác biết cô ấy ở đâu, bác giúp để cho cô ấy về với em, cùng chung sức chăm lo thằng Hữu thì em ơn bác suốt đời." "Gần miệng lỗ rồi, em mới ngấm sự đời bác ạ. Em biết ơn cái thằng Hữu này lắm, nhờ nó mà em sống được đến hôm nay. Nghĩ lại những lúc em đánh đòn nó mà ân hận. Nhưng cũng thật lạ lùng, cái thằng này nó không hề thù oán gì em cả. Em sợ và nể nó là ở chỗ này. Nhiều lúc có hai bố con ngồi ở cái chõng tre này, em vạch chân nó lên, chỉ vào những vết sẹo do cợt nứa và dùi đục em quất vào và hỏi nó: có thủ án không? Nó chỉ cười bảo: bố đừng nghĩ chuyện cũ mãi làm gì cho nặng lòng. Nếu con thủ án bố, con chả phải lặn lội đi lên đồng mụng kiếm bà lang chữa thuốc làm gì. Những khi cực khổ nhất, con thường nhớ lời Bồng con trăng chối. Dù sao ông ấy cũng là cái cổ trong căn nhà này. Bồng đã tự nguyện chọn ông ấy thay quyền hành của người đại gia con. Dù có thế nào, con cũng phải sống đúng là đứa con nhé. Và thằng Hữu nó đã sống đúng cái nghĩa đó. Em phục nó, nể nó, và ân hận nhiều lắm bác ạ. Em đối xử với nó thật tàn nhẫn, thế mà nó vẫn lầm lũi học cái chữ, học nhờ qua sách vở của đám cái dần và thằng Tùng. với cái chai đèn đom đóm nó tự đi bắt lấy. Thằng bé thật ngoan, vừa kiên nhẫn vừa có chí hướng bác ạ. Không biết cái gì cứ như đuốc sáng trong đầu nó. Em đoán đấy không biết có phải là hồn sáng của bố bẩm nó soi vào, hay là những cái chữ trong quyển sách quyền vở của nó. Lão Bành thở dài. Ông bếp Thìn tròn mắt nhìn lão cười hà hà. Chú thế mà hay, nghĩ được thế là rất hay. Chú phải tự tìm hiểu lấy, hiểu để mà bù đắp cho nó. Chú không đẻ nó, đừng nghĩ nó không phải máu mủ ruột già mà thịa. Trời cho chú báu vật đấy, đừng để nó tuột khỏi tay mình. Tôi nghĩ thằng cháu Hữu nó vừa có dòng máu của ông bà Cúc, lại vừa có ánh sáng từ những nét chữ tỏa sáng, nên nó kiên nhẫn và đôn hậu. Mình chưa già, nhưng phải nhìn chúng nó mà sống, đừng để nhà rột từ nóc thì còn ăn nhầm gì. Hôm xưa ông giáo Thuyền đến họp với đội để phổ biến một số quy định của nhà trường với dân xã và thông báo tình hình học tập của từng đứa trong làng. Ông giáo khen mấy đứa làng mình lắm, nhất là thằng Hữu. Ông giáo Thuyền bảo: em Hữu tuy hoàn cảnh nhưng ngoan ngoãn chăm học, đang là tấm gương sáng cho toàn trường noi theo. Trên bàn học của mỗi học sinh trong trường đều tự ghi dòng chữ đặt ngay trước mặt, vượt kịp bạn Hữu. Tự hào lắm chứ chú. Tôi mà được nó ắt... Ông bếp Thìn lại cười ha ha. Đoàn ông vỗ vai lão Bành. Thôi, thế là tôi hiểu được sự thay đổi từ trong cái bụng của chú thật rồi. Tốt, rất tốt. Những việc chú đề đạt, tôi sẽ bàn với ban chủ nhiệm hợp tác đáp ứng. Còn việc cô Khăn, tôi tin cô ấy không đi xa. Nhưng việc để đón cô ấy trở về thì không thể ngày một ngày hai. Việc này là của chú. Chú cứ thực lòng yêu thương thằng Hữu như con đẻ. Tôi tin sẽ có cơ. Thôi, chú nghỉ đi. Tôi phải ra đồng, xem mấy cái rông nước ở đồng cây mơ cây mận đã. Vừa nói, ông bếp Thìn vừa lạch bạch đứng dậy, vác cái cuốc đi một mạch. Lão Bành đứng ngẩn nhìn theo. Trong lòng lão như bụi cỏ bỏng bong, đang được cơn gió lạ thổi tốc lên. Lão hùng hục đi ra chỗ mấy bụi chuối, vờ cái cuốc dưới cỏ đập đất thật to vào gốc nó. Lão hy vọng vườn chuối sẽ xanh lại, để nhà lão có thêm nguồn thu nhập, có thêm đồng tiền mua muối, mua mắm và giấy mực, dầu đèn cho thằng Hữu đi học. Nghĩ vậy, lão càng thấy sảng khoái trong lòng. Cái chân cái tay lão như rắn chắc hẳn ra. Lão cứ hỉ hụi làm. Mãi đến khi thấy tiếng bọn trẻ đi học về, nhí nhéo ở ngoài phía cổng thông, lão mới vội buông cái cuốc vào bếp khơi lửa nấu cơm. Ngọn lửa cháy lên niêu cơm sôi ảnh ạch. Mùi hương ruộng đồng ngát lên, càng làm cho lòng dạ lão thêm sóng sánh. Lão ngồi lặng nhìn bếp lửa. Tự nhiên lão thấy xót xa. Lão ân hận với cô Khăn, người vợ hiền của lão dưa kia, và nhớ bẩm thằng Hữu dày dứt. Nước mắt lại ứa đầy hai hốc mắt lão. Lão vơ cái đũa bếp, vẽ nguệch ngoạc trên cho. Lão ước lúc này lão cũng biết cái chữ như thằng Hữu, để tấm lòng lão hiền sáng ra, để cho bẩm thằng Hữu mát mặt, bỏ qua những tội lỗi của lão với đất và người làng thông đã từng đùm bọc lão. Và bà sẽ rộng lòng tìm kiếm cô Khan về chung sức với lão để nuôi nấng thằng Hữu. Nghĩ vậy, lòng lão cứ bập bùng như ngọn lửa. Thằng Hữu cũng về đến cổng. Nó vừa đi vừa tháo cái quai túi khỏi vai, móc vào cái đinh trên cái cột nhà, vội chạy xuống bếp. Giọng nó mừng rỡ: bố lại chóng nằm nghỉ để con nấu cho. À bố này, ăn cơm xong nghỉ ngơi, rồi bố con mình đi lên đồng mụn xêu cây thuốc nhá. Bà Tứ bảo hôm nay ngày tốt mà. Con đã nhờ bọn Cái Dần và thằng Tùng đi chăn trâu hộ rồi. Lão Bành tròn mắt nhìn thằng Hữu, giọng hơi ngại ngùng: nhưng bố con mình đã sắm được lễ đâu. Bố khỏi lo. Bà Lăng dặn khi nào khỏi hẳn bệnh chỉ cần cơi trầu nải chuối, chai rượu và tấm lòng thành là được. Mọi thứ con đã nhờ bầm của Cái Dần đi chợ sắm đủ rồi. Tẹo nữa nó mang đến bố ạ. Giọng thằng Hữu sung sướng. Lão Bành nhìn nó khẽ thở dài rồi gật đầu. Lão lầm lũi đi theo thằng Hữu đến chỗ con suối nước xanh ngắt đổ ra cánh đồng mụn. Giọng thằng Hữu tưng bừng: hôm đầu tiên con lặn lội đến chỗ này thì gặp mấy bà dân tộc đi mò ốc ở suối. Mấy bà xì xồ bằng tiếng trong bản, con chả hiểu gì. Mấy bà đổi sắc mặt con sợ quá, con cứ nói đại: cháu đi lấy thuốc cho bố. May có một bà nghe ra, họ không nghi con là người xấu nữa. Các bà ấy chỉ lối cho con lên tận nhà của bà Lang. Người dân tộc cẩn thận và tốt bụng lắm bố ạ. Giọng thằng Ngữ tấm tắc, và cứ thế nó dẫn lão Bành leo ngược núi. Đến chỗ có cây si đại thụ xòa bóng trùm kín căn nhà, thằng Hữu bảo, nhà bà Lang ở đây. Nói rồi, nó sóng lại quần áo lễ phép bước vào cổng. Bà Lang đang ngồi trước đèn cây thuốc. Thấy có khách, bà chỉ chắp tay nói một câu, Mô Phật. Hiểu nghi lễ của bà, thằng Hữu dẫn lão Bành lẳng lặng ngồi vào chiếc ghế bằng những hòn đá ghép lại kê ở ngay dưới gốc cây si. Xong việc ở đền cây thuốc, bà Lang ra chỗ bàn nước dưới gốc si tiếp khách. Bà vẫn nghi lễ. Mô Phật, ta biết thế nào cũng có ngày con trở lại đây. Bệnh tình của ông nhà đã qua, ta mừng nhiều. Bà như không biết lão Bành đang có mặt ở đây. Bà đổ ánh nhìn âu yếm về phía thằng Hữu giọng chứa chan. Còn mang lễ ra đền cây thuốc bà thắp hương cho. Nói rồi, bà kính cẩn đứng dậy đi lại chỗ đền thờ cây thuốc. Thằng Hữu và lão Bành bưng lễ đi theo. Đặt lễ lên đền, bà thắp nhang quỳ phục trước đền vái ba lễ. Thằng Hữu cũng cúi đầu vái theo. Lão Bành lóng ngóng chưa biết nên làm như thế nào. Khi lão nhận ra bà Lang chữa bệnh cho lão lại chính là cô Khan, người đã phải chịu bao nhiêu cực hình của lão. Bây giờ bà đang tu và lấy thuốc cứu người ở đây. Lão Bành chắp tay, mồm há hốc không nói thành tiếng được. Bà Lang vẫn chắp tay ngồi trước đền cây thuốc, giọng trang nghiêm. Mô Phật. Khi nhang khói tỏa khắp đền thờ, bà Lang cúi đầu vái ba lễ nữa, rồi đứng dậy đi về phía cái bàn đá kê ở dưới gốc cây si. Thằng Hữu và lão Bành lặng lẽ đi theo. Bà rót nước mời khách và vào trong nhà lấy ra một cái gói vuông vắn, đặt lên bàn, giọng ân cần bảo thằng Hữu. Chúa ngàn gửi lại lộc cho con, nghĩa là người đã nhận được tấm lòng thành của con rồi đấy. Con mang cái lộc này về, xác cho người bệnh uống tiếp. Uống hết gói lộc này, tầm xác người bệnh sẽ vượng. Con cứ tin lời ta nói, sẽ có ngày ta gặp lại con. Lão Bành tròn mắt nhìn bà, hai tay lão bo lên mặt. Lão định bày tỏ hết nỗi niềm, nhưng bà Lang đã chắp tay. Mô Phật. Cổ lão Bành tự nhiên nghẹn ứ. Biết được nghi lễ của bà, thằng Hữu khoanh tay chào, rồi ôm cái gói lộc trên bàn lặng lẽ đứng dậy. Bà tiễn hai bố con thằng Hữu xuống tận suối nước, bà mới quay về. Lão Bành không dám ngoái lại, lủi thủi bước theo thằng Hữu. Lão muốn nói cho nó biết tất cả sự thật về bà Lang, nhưng chả biết tại sao cổ họng lão cứ nghẹn đắng. Thằng Hữu không hề biết chuyện này, nó lón thón vừa đi vừa bảo lão Bành. Đường rừng, bố đi cẩn thận cả vấp ngã. Lão Bành chỉ gật đầu và lặng lẽ bước theo nó. Nắng chiều cũng tắt dần. Phía sau lão, âm thanh của suối nước từ núi Lịch đổ ra đồng mộng rì rầm, trong trèo. Tiếng rì rầm trong trèo của suối làm cho tâm trí lão Bành vừa trong ngần vừa đau đớn. Lão Bành được cử vào làm ở đội chuyên canh của hợp tác xã Làng Thông. Lão rất hân hoan vì cái nghề đào đất đã thuộc về bản năng truyền thống, nghề nghiệp của lão. Lão tích cực đi làm, một phần để cho công việc nó xóa nhòa đi những sằn vặt trong đầu lão bấy nay, nhất là từ khi lão gặp lại cô Khan, người đã từng chung rừng chung chiếu với lão một thời, bây giờ lại cam phận ở một mình giữa cánh rừng mênh mông mãi tít bản đồng mụng. Bà ấy lại lấy thuốc cứu lão khỏi cái chết. Nhờ cái thuốc của bà ấy mà bây giờ lão lại gánh được bốn sảnh đất mà vẫn thấy dư lực. Có lẽ cái cây thuốc nó hành lão đây. Nó bắt lão phải tự nguyện lao động, tự nguyện gánh đất. Không những chỉ gánh bốn sành, mà còn phải gánh sáu sành mới tiêu hao hết được năng lực ở cái tuổi ngoại tứ tuần của lão. Lão hùng hục làm, ngày mưa như ngày nắng. Nhiều lúc thấy lão làm quá sức, mấy bác ở trong đội chuyên canh vừa đùa vừa thật bảo. Làm vừa vừa chứ, còn để sức mà lấy cô vợ, kiếm được con nối dõi, và cũng để cho thằng Hữu nó có bạn chứ. Lão hơi chạnh lòng, nhưng lão chỉ lắc đầu và cứ hùng hục gánh đất. Ngày xã mở chiến dịch nâng cấp con đê, đội chuyên canh là lực lượng xung kích trong phong trào này, và tự nhiên lão thành hạt nhân của đội. Lão làm quần quật, làm đến nỗi ông đội trưởng cũng phải nể. Lão cứ lẻn mỗi bên ba giành đất đi băng băng. Đội tuyên truyền cứ đọc tên lão oang oang trên cái loa sắt, lão lại càng làm hăng. Tên tuổi lão lan khắp làng xã. Cuối chiến dịch nâng cấp con đê, lão được huyện cấp cho cái giấy khen to tướng, lồng trong cái khung rất trang trọng. Mang cái giấy khen về, lão bảo thằng Hữu treo lên gian nhà giữa. Thằng Hữu loay hoay mãi, cũng gắn được cái giấy khen bám vào tấm phên liếp lành phành. Lão ngồi lặng ở cái trọng tre cứ thế ngắm. Lão ước làng xã sẽ mở nhiều chiến dịch để lão lấy giấy khen. Quả mong muốn của lão cũng được đáp ứng ngay. Phong trào hợp tác xã phát triển rầm rộ. Hết chiến dịch đắp đê, lại đến chiến dịch đào mương máng, chiến dịch phá hoang phát rừng để tăng diện tích trồng trọt, chiến dịch đại sỏi khơi thông dòng sông Lô, chiến dịch phá đình chùa chống mê tín dị đoan để xây dựng đời sống văn hóa mới. Chiến dịch nào lão cũng được xã huyện tặng giấy khen. Riêng cái chiến dịch phá đình chùa là lão không đạt. Nguyên do khi thấy mấy ông là thành viên tiên tiến trong làng, cứ rụt rè rồi lại hô lão làm tiên phong. Lão xông vào ngôi đình, nhưng không hiểu tại sao tay chân lão cứ run lên cầm cập. Lão sực nhớ cái đèn thờ cây thuốc của vợ lão, bà Khăn, ở trên bàn đồng mụng. Chân tay lão rời rã, lão vứt bụp cái búa xuống nền nhà, hai tay bo mặt khóc tu tu. Thế là cả đám người chả ai dám đụng vào cái cột đình nữa. Bao nhiêu lần đội hạ quyết tâm, nhưng ngôi đình vẫn lù lù đứng đấy. Họ khôn khéo đổ lỗi cho lão Bành. Lão phải đưa ra đội hợp tác xã kiểm thảo. Lão chỉ một mực nói: "Tôi không chống đối việc phá đình chùa, nhưng bắt làm tôi không làm được. Cứ cầm vào cái búa cái rìu là tay chân tự nhiên cứ bở ra. Bây giờ làng bắt tội gì tôi cũng phải chịu. Mà tội gì thì tội, đi đến đâu tôi cũng chỉ là thằng thợ thổ ngụ cư ở làng thông này thôi mà. Xin bà con tha thứ, để tôi được làm ở tổ chuyên canh lấy công điểm, nuôi thân và nuôi thằng Hữu." Lão lại ôm mặt khóc tù tù. Cả đội hợp tác xã làng thông ngồi im lặng, và ông bếp Thìn ngậm ngùi tuyên bố giải tán cuộc họp. Lão giàu dĩ đứng dậy lững thững đi về nhà. Đêm cũng đã khuya, đám thằng Hữu vẫn ngồi tụm quanh ngọn đèn. Lão lẳng lặng lại chỗ cái trọng tre ngồi. Qua ánh đèn nhập nhòe từ chỗ cái bàn học của đám thằng Hữu hắt lên, lão lại nhìn thấy những cái giấy khen to trên vách ở gian nhà giữa. Lão xót xa thở dài. Thằng Hữu giật mình ngẩng lên, thầy lão ngồi lo so ở góc cái trõng. Nó vội hỏi: "Bố về lúc nào thế? Họp xã viên tối nay bình bầu, lần này bố có được giấy khen nữa không?" Nghe thằng Hữu hỏi, lão Bành lại thở dài. Giọng lão uể oải: "Khen ngợi gì đâu, bà con còn đưa bố ra để kiểm thảo đấy." "Kiểm thảo với tội gì hả bố?" Thằng Hữu hỏi trộ. Giọng lão Bành vẫn ể oải: "Tội bố không tiên phong phá đền chùa." Nghe lão nói, thằng Hữu và cả bọn cái Dần, thằng Tùng cùng cười rinh lên. "Thế là bố có thành tích đấy, bận gì bố phải buồn." "Thành tích sao người ta lại kiểm thảo?" "Thành tích là cái đình cái chùa vẫn còn. Nếu bố mà lại tiên phong như những công việc khác, thì đền chùa làng mình mất hết. Và như thế bố sẽ bị bia miệng để đời: lão Bành phá đình chùa. Đình chùa là nét đẹp văn hóa của mỗi làng quê Việt Nam đấy bố ạ. Thầy giáo Thuyên thường giảng bài và dạy chúng con như thế." Lão Bành ngẩn người, lão định hỏi lại, nhưng nghe bọn trẻ bảo ông giáo Thuyên dạy thế lão lại tin. Lão rón rén ngả lưng xuống cây chõng tre. Lão nằm quay mặt về phía bọn thằng Hữu đang cặm cụi học bài. Lão nghĩ những cái chữ trong sách vở mà ông giáo Thuyên dạy chắc phải có gì thú vị lắm, nên bọn trẻ nó mới say mê vậy. Ông giáo Thuyên đã dạy thì điều gì chắc cũng đúng, cũng hay. Ông giáo bảo đình chùa là nét đẹp văn hóa truyền thống của mỗi làng quê, chắc là không sai. Đã là nét đẹp thì phải bảo nhau giữ lấy, sao lại ra lệnh phá đi? Mà tại sao lại cứ phải bắt cái thằng Bành này làm tiên phong nhỉ? Tại sao trước khi làm, làng xã lại không hỏi ý kiến ông giáo Thuyên nhỉ? May mà mình lại không dám làm tiên phong, nên đình chùa còn nguyên đấy. Lão thở dài và thiu thiu ngủ. Đám thằng Hữu vẫn hí hoái học bài, mãi đến khi những con đom đóm trong cái chai nằm im, cái Dần mới bảo: "Bọn mày ngủ, tao về đây, mai đi học ở nhau một tiếng nhá." Vừa nói, cái Dần vừa xách cái đèn đứng dậy. Thằng Tùng khúc khích cười bảo: "Con ma ông hai." "Con ma ông hai Mẫn giờ này đang bò lên miệng cống thông, đi qua đấy có mà." "Có thì sao nào, tao ghét cái mặt mày lắm rồi Tùng nhé. Mày mà không sửa chữa, tao sẽ bảo cả bọn tống cổ không cho chơi cùng nữa." Nói rồi, cái Dần xách cái đèn cùn cuộn đi, Thằng Hữu vẫn không hiểu tại sao cái Dần lại nói vậy. Nó giản hòa bằng một câu rất chân tình. Thôi, để tao đưa về. Thằng Tùng nhìn theo vẫn cười khúc khích. Thằng Hữu quay về đến nhà. Thằng Tùng đã nằm cong tôm trong cái nong, nhưng mắt nó vẫn lim dim. Thằng Phú bảo, cái Dần nó dỗi đây. Dỗi cái gì? Tại thằng Tùng đùa dai, lại hơi quá nữa. Nó cứ nói sơi sơi. Ngửa cái Dần mọc hai cái gai gạo. Tao ngủ của phải cứng lắm nhá. Thảo nào, cái Dần lại cứ thích nằm gần thằng Hữu. Tao thấy cái Dần đỏ mặt tưng bừng rồi, mà thằng Tùng là đồ láo toét. Thằng Tùng vẫn nhe răng cười hành hạch, làm cho cái Dần càng tức. Nó bảo không thèm chơi với thằng Tùng nữa. Nếu thằng Tùng không bỏ kiểu đùa bố láo bố toét ấy đi, nó sẽ thưa với thầy Thuyên đấy. Mày bảo thằng Tùng chừa cái kiểu đùa cợt ấy đi. Chúng mình lớn rồi đấy. Sang năm là đi học trên trường huyện rồi còn gì. Thằng Phú im lặng, đưa mắt nhìn thằng Hữu. Chợt thằng Tùng đuột người ra cái nong cười khè khè. Tao khùa vào hai cái gai gạo ở ngực cái Dần thật. Tao hứa từ nay quên chuyện này. Chúng mày đừng giận tao nhá. Thằng Tùng khẩn khoản rồi lại co chân nằm cuộn hình con tôm trong cái nong. Thằng Hữu không nói gì. Nó gấp sách vở cùng nằm xuống. Ba thằng lại quạt chặt lấy nhau. Chỉ một lúc, thằng Tùng và thằng Phú đã ngáy khò khò. Thằng Hữu nhắm mắt, nhưng nó cứ thao thức không thể nào ngủ được. Những câu chuyện thằng Phú và thằng Tùng vừa nói làm nó vừa buồn cười vừa băn khoăn. Bởi trong đám mục đồng của chúng nó từng gắn bó với nhau, thì cái Tráng đang đi học, bố mẹ nó đã nhận cơi trầu của nhà ông Xuyến Cử, gả nó cho thằng Dương Ngốc. Thế là cái Tráng bỏ học ở nhà, đi theo công điểm của hợp tác xã và chờ ngày cưới chồng. Còn cái Dung thì nộp đơn đi học chuyên nghiệp. Bây giờ chỉ còn có bốn đứa tụ học trong cái nong này, mà thằng Tùng lại có chiều lười biếng ham chơi, lại tò mò những chuyện rất lạ. Cái Dần thì cứ to phồng lên, thằng Tùng lại thô thiển, đùa cợt bố láo bố toét. Nếu không cẩn thận, cái Dần tự ái không đến đây học nữa thì chán chết. Và nó vẫn đến học mà thằng Tùng cứ lấn thêm những chuyện bông phèng, thì không chuyện này chuyện khác cũng sẽ xảy ra. Mà biết đâu chúng nó lại dẫm vào lối của cái Tráng thì còn học hành phấn đấu gì được nữa. Phải có cách khuyên bảo chúng nó. Thằng Hữu nằm lặng suy tính. Vô tình nó của tay động vào thằng Tùng. Thằng Tùng giật mình nhổm dậy, thấy thằng Hữu vẫn thức. Nó cười khè khè. Nhờ cái gai gạo của cái Dần đấy ngủ được à? Mày đừng bậy Tùng nhá. Chúng mình bắt đầu lớn rồi đấy. Lớn rồi phải tập suy nghĩ làm người lớn chứ. Việc chính của bọn mình bây giờ là phải tập trung vào học hành, để cả mấy đứa mình cùng thi đậu trường làng, cùng đi học trường huyện. Phải cùng nhau cố gắng thì mới đạt được mơ ước đó. Mấy đứa mình phải quyết tâm cùng thi đỗ, cùng đi học trường huyện, cho dù phải vượt qua nhiều vất vả nữa. Mình phải cố, đừng để thầy Thuyên buồn, đừng dẫm vào lối mòn như cái Tráng với thằng Dương Ngốc, thì chả làm gì giúp ích cho quê nhà ta đâu. Nghe tao Tùng nhá. Thằng Hữu nói như cầu xin. Thằng Tùng lại cười khè khè, và nó đứng thẳng lên dựa cái nong hai tay khoanh trước ngực. Em xin vâng lời thầy Hữu ạ. Sáng mai đi học, em sẽ xin lỗi cô Dần ngay ạ. Và nó ôm lấy thằng Hữu, nằm cuộn giữa cái nong cười khè khè. Thấy thằng Tùng chịu, thằng Hữu cũng ôm ghì lấy nó, cuộn tròn giữa cái nong cùng ngủ thiếp đi. Ở chỗ cái chõng tre, lão Bành cũng bắt đầu ngáy khò khò. Căn nhà chìm vào màn đêm tĩnh lặng cô hữu của quê nhà. Gió ngoài sông Lô lại hắt lên tràn vào mái lá rào rào. Chương 5. Tảng sáng lão Bành đã thức dậy. Lão cởi bếp nhóm lửa, rồi chọn những củ khoai lang to rửa sạch cho vào nồi luộc. Việc xong đâu vào đấy, lão lại thức mấy đứa dậy. Giọng lão ân cần. Mấy đứa rửa mặt mũi chân tay, khoai chín ăn rồi đi học. Mấy đứa cùng choàng dậy. Thằng Tùng đảo mắt nhìn thấy bếp lửa đỏ rực, nồi khoai đang sôi lên ỉnh ịch. Nó reo lên. Hoan hô bố Bành! Cả đám cùng reo theo. Hoan hô bố Bành! Nhìn đám trẻ hồn nhiên, lão Bành thấy lòng dạ sảng khoái lạ thường. Lão vừa cái chổi xể lom khom quét dọn nhà cửa sân hè. Xong việc, lão gạt lửa bếp đổ nồi khoai ra cái rổ. Mặt trời cũng bắt đầu bừng sáng sau đỉnh núi Trâm. Đám trẻ xuống vào rổ khoai lang luộc lão vừa đổ ra. Mỗi đứa ăn nhồm nhòm vài củ, rồi cắp sách tung tăng đi học. Nhìn đám trẻ hồn nhiên, lão Bành chạnh lòng,

thấy có thầy giáo Thuyên, chúng đứng nghiêm khoanh tay lễ phép chào. Chúng cháu chào bác Bành, chúng con chào thầy giáo ạ. Chào các em. Giọng thầy Thuyên ân cần. Các em ngồi cả xuống đây đi. Mấy đứa cùng ngồi túm vào cái chõng tre. Lão Bành tất tả rót đầy nước vào chén. Giọng lão hớn hở. Mời ông giáo uống nước. Mời các cháu uống nước. Hôm nay nhà ta vui quá. Vui thật bác ạ. Chúng cháu đến đây cũng để hỏi xem thằng Hữu nhà mình có tiếp tục đi học trường huyện với chúng cháu nữa không. Sao lại không đi? Giọng lão Bành như đanh đóng cột. Bác đã nói với thằng Hữu rồi, dù khó khăn đến mấy cũng phải đi học. Bác Bành này cũng sức, còn làm ra được lúa gạo. Thằng Hữu nhà bác không phải lo gì cả. Hôm nay còn có cả ông giáo Thuyên ở đây nhá. Thằng Hữu mà không đi học tiếp trường huyện là bác không còn muốn sống nữa đâu. Các cháu cũng phải động viên an ủi nó giúp bác với nhá. Hoan hô bác Bình, hoan hô bác Bình. Tiếng reo cười vang rộn khắp căn nhà. Lão Bành đứng nhìn đám trẻ, lão cứ cười ha ha. Đoạn lão ngậm ngùi nói với ông giáo Thuyên. Có được những giây phút này là nhờ công đức của ông giáo nhiều lắm đây. Suốt đời tôi biết ơn ông giáo. Nhờ ông giáo mà thằng Hữu nó ham cái chữ. Cái chữ nó đã giữ thằng Hữu ở lại căn nhà này. Và nó cũng giúp tôi thuần phục lại tính người. Tôi biết bao giờ mới trả được công ông giáo. Lão Bành đứng ngẩn, hai hốc mắt lão lại ròng ròng chảy ra những dòng nước. Thầy lão xúc động và hối hận. Ông giáo Thuyên ngậm ngùi bảo. Thôi nào bác Bành, mọi việc đã qua rồi. Bác đừng buồn nữa. Buồn là bọn trẻ nó dễ nản lòng lắm đấy. Mình phải vui lên cho cả nhà cùng khỏe, để ngày mai các cháu đi trường thật phấn khởi. Vâng, tôi vui lắm đấy ông giáo ạ. Vui nên nước mắt nó chảy ra thôi mà. Hoan hô bác Bành, hoan hô bác Bành. Chúng cháu sẽ hứa cùng với thằng Hữu học thật giỏi, học thành kỹ sư bác sĩ, để không uổng công lao dạy dỗ của thầy Thuyên, của bác và làng xóm. Tiếng cười lại gian lên khắp căn nhà. Thằng Hữu nhìn thầy Thuyên, nhìn mọi người, rồi nó nghẹn ngào nói với lão Bành. Nhà mình hôm nay vui thật bố nhỉ. Lão Bành gật đầu và chạy vội xuống bếp, bê lên nải chuối tiêu chín rựng. Lão bảo, mời ông giáo, mời các cháu. Ta liên hoan mừng cho đám trẻ, chuẩn bị lên đường học trường huyện. Không khí trong căn nhà càng thêm rộn ràng, và câu chuyện đi học của thằng Hữu cùng đám trẻ cứ rì rầm trong đêm. Thằng Hữu gấp hai bộ quần áo vào một số đồ dùng cá nhân, xếp gọn vào cái bị cói, một kỷ vật duy nhất của bầm nó còn sót lại. Lão Bành mở bì gạo, múc đầy vào cái bao tượng, rồi lão lọ mọ rửa cái bím cau, nắm một nắm cơm to bằng con lợn con, đổ đầy cái ống nứa muối vừng, rồi xếp vào cái bị cho thằng Hữu. Làm xong, lão lại lần trong túi lấy ra tờ giấy bạc 5 đồng, đưa cho thằng Hữu. Giọng lão ân cần. Cơm bố nắm cho cả bốn đứa ăn trên đường vào bữa tối nữa đấy. Từ nhà lên đến nơi cũng phải nhọ mặt người. 50-60 cây số chứ có gần đâu. Đi đường và xa nhà, anh em nhớ phải bảo nhau. Ở nhà dù khổ nhưng nó vẫn là nhà của mình. Đi đấy, xảy nhà ra cái gì cũng thiếu đấy con ạ. Phải cố bảo nhau học thật nhiều cái chữ vào đầu ấy nhá. Con cảm ơn bố, bố chu đáo quá. Nói rồi, thằng Hữu khoác cái bị chào lão ra đi. Lão Bành đứng lặng nhìn theo nó. Lòng lão bâng khuâng, có cái gì vừa vui rộn vừa cô đơn. Nhưng lão thấy yên dạ, vì từ nay lão chính thức nhận được bổn phận của một con người được làm bố, làm mẹ trên cõi đời này. Lão cứ đứng lặng nhìn hút theo bóng thằng Hữu, đang khuất dần sau những cây muồng trắng, hòa vào đám bạn bè ở ngoài đường cái lớn. Đám thằng Hữu lên đến trường huyện thì mặt trời cũng tắt hẳn. Trường huyện nằm ở bên kia con sông đáy, phải đi qua cây cầu bằng sắt thì mới tới được. Mấy đứa dắt díu nhau vào cổng trường. Biết là học sinh ở xa đến, các thầy giáo ở trong khu tập thể ra đón và đưa mấy đứa vào khu ký túc xá của nhà trường ở. Sau khi nghe các thầy dặn dò, mấy đứa dọn dẹp đồ đạc vào phòng ở thật ngăn nắp, rồi bày cơm nắm ra ăn. Thằng Hữu cứ tẩn ngần rồi thở dài. Cái Dần hỏi, mày mệt à Hữu? Không, tao thương bố Bành. Giờ này chắc bố đang ngồi ăn một mình ở cái chõng tre. Tội thật. Mày đừng cả nghĩ mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngày mai không đến lớp được là gay đấy. Buổi học đầu tiên là phải thật sôi động, hăng hái, vì nó là vạn sự khởi đầu nan mà. Chúng mình cùng lớn cả rồi, phải biết để cho lý trí chiến thắng tình cảm chứ. Cái Dần an ủi, thằng Tùng nhìn thằng Phú cười hề hề. Nghe bà chị mà cái ruột cứ mát lịn từng khúc. Thôi ăn đi, ăn xong ra phố huyện chơi một tí là khuây thôi mà. Mày thì chửa chi đã nghĩ đến việc chơi bời. Chúng mình lên đây để học, chứ có phải để đi xem phố xá đâu. Đã tôn cái Dần này lên làm bà chị thì tất cả nghe đây. Giọng cái Dần đanh đá. Ăn cơm xong, cậu Tùng đi lấy nước, cậu Phú rửa bát, chị Dần đi mua dầu đèn, còn Hữu kiểm sách vở để mai sẵn đó đi khai giảng. Sao lại chỉ là Hữu? Cậu Hữu chứ. Chưa chi bà chị đã để mất công bằng thì làm chị mãi thế nào được. Thằng Tùng lại cười hề hề. Mày chỉ được cái tài bát nháo chi khươn. Lên đây mà cứ bày cái trò lêu lổng là chị bắt ở một mình. Cái thứ mày mà ở một mình thì chỉ có mà ăn gạo sống uống nước lã. Cái Dần bĩu môi lườm thằng Tùng. Vâng, vì thế Tùng này mới phải gọi là chị Dần. Thôi, chả có lại cãi nhau bây giờ. Theo tớ thì thế này, bây giờ chúng mình là phải tự quản lấy nhau rồi. Thằng Hữu này khổ từ bé nên chả ngại khó nhọc, nhưng còn các bạn khi ở nhà cũng tương đối đầy đủ, cái gì bố mẹ cũng lo cho. Bây giờ lên đây từ hớp nước cũng phải kiếm lấy. Chúng mình ở lại nhóm, không phân công cụ thể thì cứ lục đục suốt ngày vào cái việc ăn ở sẽ không có thời gian học bài đâu. Mà học cấp 3, bài vở nhiều lại khó. Nếu ta không cùng nhau cố gắng thì nó cũng như con ong đồng rong ấy, có đi có về tốn tiền của cơm gạo của bố bầm thôi. Nhóm mình có cái Dần là con gái, vậy theo tớ nên giao việc quản lý tiền gạo cho nó. Nó sẽ chủ động việc chợ búa, bếp núc. Cánh con trai chúng mình thì lo những việc nặng nhọc như lấy nước, kiếm củi, vào rừng cải thiện thêm nguồn rau cỏ, để dành thêm tiền mua sách vở và đồ dùng học tập. Theo tớ ta tạm phân việc như thế này. Tùng thì chịu phần việc phục vụ chị Dần, hàng ngày gánh đủ nước để nấu ăn. Tớ và thằng Phú đi rừng lấy củi, phải tìm thêm nguồn cải thiện trong sinh hoạt. Tất cả những công việc này đều không ảnh hưởng đến giờ giấc học tập. Nếu đồng tình thì giơ tay. Thằng Hữu vừa nói xong thì cả bốn cánh tay cùng giơ cao và cùng cười gian. Thằng Tùng bảo, thế có phải gọi chị Dần nữa không? Gọi thì gọi chứ có ai cấm. Báo lắm đấy. Cái Dần bĩu môi. Thôi, bỏ qua chủ đề này, giữ nguyên chủ đề chính. Bắt đầu từ mai nhá, ai không thực hiện đúng cho ở riêng ngay. Nhất trí không? Giọng thằng Hữu dứt khoát. Nhất trí. Cả bốn đứa lại cùng đồng thanh. Căn phòng tĩnh lặng trở lại. Chợt thằng Tùng lại cười hề hề. Thế tối nay cậu Tùng ngủ cùng giường chị Dần nhỉ? Mơ. Cái Dần lại bĩu môi. Thằng Hữu nghiêm túc bảo, cả phòng chỉ có 3 cái giường. Tối nay cái Dần ngủ một mình một giường, thằng Tùng nằm một mình ở cái giường trong cùng, tao với thằng Phú nằm cái giường ở giữa. Nay mai ổn định vào giường lấy nữa, ngăn cho cái Dần riêng một phòng. Chúng mình lớn rồi, không còn cái thời nằm bo nhau trong cái nong rách ở nhà tớ nữa. Thằng Hữu nói cái gì cũng như tiên đề hình học ấy, chả có thêm bớt gì được nữa. Thằng Phú vừa thủng thẳng nói, vừa co chân lên giường nằm. Thằng Tùng đảo mắt nhìn khắp căn phòng, rồi cười hành hạch một mình. Thôi, bây giờ thì mời các cậu dấp mắt đi cho. Cả ngày đi chân nhừ ra đây này. Nói rồi, cái Dần giải cái chiếu co chân lên giường, quay mặt vào vách ngủ. Thằng Phú và thằng Hữu cũng bò nhau lăn ra nằm. Chỉ một lúc là chúng ngáy kho kho. Riêng thằng Hữu thì cứ thao thức. Nó cố nhắm nghiền hai mắt, nhưng lòng dạ nó cứ nôn nao. Nó chợt nhớ cái chai đèn đom đóm ở trong cái túi xếp. Khẽ lẻn dậy, ngồi vào một xó nhà, lấy giấy bút ra viết thư cho bố Bành. Nó vừa lôi giấy bút ra thì cái Dần ngóc đầu hỏi, mày không ngủ còn làm cái gì thế hả Hữu? Tao viết thư cho bố Bành tao. Ông ấy có biết đọc đâu mà thư với từ cho mệt và tốn giấy. Trước khi đi tao đã dặn bố tao rồi, khi nào ông đưa thư gửi thì mang sang nhờ thầy giáo Thuyên hoặc bà Tứ đọc cho. Chả biết những giây phút như thế này, tự nhiên tao lại thấy thương yêu ông ấy nhất. Mặc dù tao biết ông ấy không phải bố đẻ ra mình, và có thời gian ông ấy còn tệ bạc và độc ác với chị em tao. Thôi, tao hiểu rồi. Mày cứ viết thư cho ông ấy đi. Viết xong ngủ lấy một giấc, mai còn đi học. Nói rồi, cái Dần lại nằm xuống quay mặt vào vách tường. Nhưng tự nhiên nó cũng không ngủ được. Nghĩ lại những ngày khổ ải Lão Bành hành hạ thằng Hữu, lòng dạ nó cứ lộn lên. Nó muốn bảo thằng Hữu quên lão ấy đi cho nhẹ lòng. Nhưng khi hé mắt nhìn thằng Hữu đang cặm cụi viết thư cho lão ấy, trong lòng cái Dần lại như có cơn gió thổi qua mát rượi. Cơn gió ấy giống như tấm lòng bao dung, độ lượng từ thằng Hữu cứ tỏa tràn ngập lút trong tâm hồn nó. Nó tự nhận ra một điều như trời đất bắt buộc nó phải gắn bó với thằng Hữu. Nếu như những ngày trước đây, thằng Hữu phải ra vườn chuối nhà ông chàng trước để chờ nó mang củ khoai củ sắn ra ăn, phải náo Lão Bành để đi bắt đom đóm về học bài, thì bây giờ nó lại phải tựa vào thằng Hữu để học hành, để suy tính được những điều lớn lao hơn, để trở thành con người trên cõi đời này. Nghĩ được như vậy, cái Dần cảm thấy nó đã sắp thành người lớn rồi. Nó thấy bằng lòng và đồng tình với công việc thằng Hữu đang thức viết thư cho Lão Bành. Nó hy vọng mai này thằng Hữu sẽ là một con người rất hoàn hảo. Nghĩ vậy, nó khép mắt thiêu thiêu ngủ. Tận ngoài kia, sóng nước trên dòng sông đáy cứ rì rào theo gió tràn vào. Gió và sóng như lời bầm êm dịu, dù cho giấc ngủ của đám trẻ say nồng trong những ngày đầu nó đi xa quê. Chương 6. Tiếng kèng tan tầm buổi chiều, Lão Bành vội vàng xếp đôi quang gánh vào góc cây hố đất. Lão tất bật chạy ra chỗ buộc lôi con trâu. Con trâu biến đâu mất, chỉ còn có cái cọc đứng trơ trọng giữa bãi cỏ đó trụi thùi lụi. Lão ngơ ngác nhìn quanh, sợ nó thả xuống ruộng lúa ruộng ngô nào. Lão tất tưởi chạy ngược chạy xuôi, vừa chạy vừa la ó. Nghe tiếng lão, bà Tứ đứng trên đồi mom thị cất giọng ời ời: "Châu ông đây, ông Bành ơi!" Lão Bành thở phào và lập cập chạy về phía quả đồi mom thị. Gặp bà Tứ, lão bày tỏ: "May quá, tôi tưởng nó xào vào ruộng lúa ruộng ngô nào thì chết. Mải làm quá quên mất bà ạ." "Cũng tại ông buộc lòng mối mà." "Vâng, tôi xin bà." Nói rồi, lão dắt con trâu thủng thỉnh đi. Về đến nhà, trời đã nhọ mặt người. Lão ngoạ con trâu đuổi nó vào chuồng, chốt chặt văng cửa, rồi lão vào bếp cơi lửa nấu cơm. Lửa bếp cháy lên, lão bắc nồi cơm lên kiềng, rồi ra cái chõng ngồi thở. Chợt lão nhìn thấy cái bì thư đặt dưới cái gối gỗ của lão. Lão đoán là ông đưa công văn của dã mang đến. Lão cầm cái bì thư lên xem. Những dòng chữ mực xanh ngay ngắn rất đều. Lão ngắm nghía và đoán đúng là thư của thằng Hữu. Tiếc là lão không biết đọc. Lão gấp làm tư cái bì thư lại và đút vào trong bọc. Cơm canh chín, lão xới đầy vào bát ăn qua loa vài miếng, rồi nghiêng cái ấm tu một ngụm. Lão khép cửa đi một mạch đến nhà ông giáo Thuyên. Thấy lão cập sập, ông giáo Thuyên vội vàng mở cửa. Ông chưa kịp nói gì, giọng lão đã oang oang: "Phiền ông giáo một tí, mong ông giáo thông cảm giúp tôi." "Có gì bác cứ nói, giúp được là tôi giúp ngay, chứ có gì mà phiền với muộn." "Vâng, cảm ơn ông giáo. Nhờ ông giáo xem cái này có phải là thư của thằng cháu Hữu nó gửi về cho tôi không." Vừa nói, lão vừa lần túi lôi ra cái phong bì đưa cho ông giáo Thuyên. Cầm cái phong bì giơ vào chỗ đèn sáng, ông giáo Thuyên nói như reo: "Phải đấy bác Bảnh ạ, thư của thằng cháu Hữu đấy. Thằng bé thế mà chu đáo, mới đi được có hơn tuần lễ mà đã thư về ngay. Chắc là nó nhớ nhà đấy." "Vâng vâng, nhờ ông giáo đọc giúp tôi nghe xem cháu nó bảo gì." Giọng lão Bành vừa hồi hộp vừa ai ngại. Ông giáo Thuyên nhẹ nhàng lấy cái kéo cắt bì thư, nâng bức thư lên trước đèn. Giọng ông rành mạch: "Bố Bành yêu kính của con đến trường cùng các bạn đúng ngày khai giảng. Chúng con đã vào học rồi. Trường ở trên huyện to đẹp hơn trường ở làng ta nhiều. Phố huyện cũng đẹp lắm. Đêm đến điện sáng đến 10 giờ. Bốn đứa chúng con được ở cùng một nhà. Cái Dần là con gái nên được ngăn riêng một phòng, nhưng vẫn học cùng một lớp, ăn chung nhau một nồi. Chúng con cử cái Dần lo toan việc bếp núc chợ búa, thằng Tùng gánh nước hàng ngày về phòng ở. Con và thằng Phú chịu phần việc vào rừng kiếm củi. Chúng con đã phân công nhiệm vụ và có quy định thực hiện rất rõ ràng, không để ảnh hưởng đến thời gian học tập đâu. Bố đừng lo lắng về chúng con quá nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Bố ở một mình, bố nhớ ăn uống điều độ, đừng vì con mà phải chát bóc quá, nhớ ốm ra đấy thì khổ. Con sẽ viết thư cho bà Lang ở Đồng Mộng về hoàn cảnh của bố con mình, bố cứ an tâm, con sẽ học tập thật tốt và luôn luôn coi bố như là người đẻ ra mình. Bố tin con bố nhá. Cuối thư, con yêu bố mãi mãi và cho con chuyển lời kính thăm thầy Thuyên, bà Tứ và bà con thân thích người làng Thông ta. Bố cũng nói với bố bẩm của thằng Tùng, thằng Phú, cái Dần là chúng con đều khỏe mạnh cả. Kính chào bố, con trai của bố, Hữu. Đặt bức thư xuống, ông giáo Thuyên cười hiền lành. Thằng bé thật là ngoan, văn vẻ ngắn gọn mà đủ đầy, tình cảm chứa chan chân thật. Mừng cho bác Bảnh ạ. Vâng, cảm ơn ông giáo. Cháu nó nghĩ được thế là do công lao dạy dỗ của ông giáo nhiều, thật nhiều đấy. Biết bao giờ bố con tôi mới đền đáp lại được. Và tự nhiên nước mắt lão Bành lại ứa ra để hai hốc mắt. Để an ủi lão, ông giáo Thuyên bảo: khi nào rảnh tôi và bác đi huyện một chuyến, thăm chúng nó và cùng để xem phố huyện nhà ta to đẹp bằng nào. Vâng, cảm ơn ông giáo. Giọng lão Bành nghèn nghẹn. Lão cầm lá thư gấp lại và đút vào túi như một kỳ vật, rồi xin phép ông giáo Thiên ra về. Đêm quê nhà êm ả, chỉ có gió trời từ ngoài sông Lô thổi vào dịu dạt. Lão Bành lững thững đi. Chưa bao giờ lão thấy phong cảnh làng Thông dễ chịu như thế này. Có cái gì cứ nao nao trong lòng lão. Cái nao nao ấy chính lão cũng không hình dung ra được. Nhưng lão thực sự nhớ thằng Hữu, nhớ những người đã cư mang lão ở làng Thông này. Lão lững thững vừa đi vừa nghĩ ngợi. Về đến nhà, lão ngồi bệt xuống cái chõng tre. Căn nhà im thít. Lão đảo mắt nhìn từng đồ vật trong nhà. Chợt lão thấy những cái chai đựng đom đóm của thằng Hữu xếp ở chỗ cái nong rách cạp, dựng chỗ góc nhà. Lão tần ngần đi lại, nhặt những cái chai lau chùi thật sạch sẽ. Lão lặng lẽ xếp những cái chai lên nóc cái bục ở dưới bàn thờ bố bẩm thằng Hữu. Lửa đèn hát vào, những cái chai lấp lánh như những con đom đóm đang bò ngược bò xuôi. Hình ảnh thằng Hữu những ngày bị lão hành hạ lại hiện lên trước mặt. Lão nhìn ra xó nhà, cái bó roi cật nứa, mấy cái vọt mây, cái dùi đục còn nằm chồng gọng đấy. Nhìn những thứ này, lão lại thấy những vết sẹo trên thân thể thằng Hữu. Lão bò mặt khóc tu tu. Nghe thấy tiếng lão khóc, bà con hàng xóm vội chạy đến. Đi đầu là ông bếp Thìn, đội trưởng, rồi đến bà Tứ. Họ quây tròn quanh lão hỏi sự tình có chuyện gì. Bấy giờ lão mới tỉnh. Lão ngơ ngác nhìn mọi người rồi ngượng ngùng bảo: không, không có chuyện gì đâu. Tôi nhớ thằng cháu Hữu quá thôi mà. Có hai bố con, giờ nó đi vắng cũng trống trải thật. Nhưng nó đi học chứ có đi đâu mà sợ hả ông? Vâng vâng, mời cả ông các bác ra trọng uống nước. Vừa nói, lão vừa lọ mọ cầm cái ấm xuống bếp. Bà Dậu và bố bầm thằng Tùng, thằng Phú hỏi dồn: nghe bảo thằng cháu Hữu nó gửi thơ về à bác Bành? Vâng vâng, có đây ạ. Tôi vừa... à đây, bác nào thạo chữ mát tỏng, đọc cho cả nhà nghe vui. Nói rồi, lão lục túi lấy ra cái bỉ thơ. Ông bếp Thìn mau miệng: Đưa tôi. Ông cầm bức thư giơ lại gần ngọn đèn. Giọng ông sang sảng: bố Bành kính mến của con đã cùng các bạn đến trường đúng ngày khai giảng. Đọc xong, ông bếp Thìn đặt bức thư xuống bàn, nhìn mọi người, nhìn lão Bành, ông bảo: thế là yên tâm lắm rồi, chúng nó sẽ biết bảo nhau học hành. Các ông bà ở nhà lại phải tích cực đi theo công điểm để có tiền gạo nuôi chúng nó. Mấy đứa này thế nào cũng thành bác sĩ kỹ sư cho cả mà xem. Vâng, có Non và thằng cháu Hữu và cháu Dần chứ. Còn ông tướng Tùng nhà tôi thì ham chơi lắm. Thằng Phú nhà tôi cũng thế. Không sao, đi đấy chúng nó sẽ đua nhau học tập thôi mà. Vâng, tôi cũng chỉ mong có thế. Câu chuyện về đám trẻ đi học vui dài dưới căn nhà của lão Bành mãi tới tận khuya. Lão Bành sung sướng lắm. Lão thấy những giờ phút này cuộc đời lão thật hạnh phúc. Nhưng khi mọi người về hết, chỉ còn mình lão giữa căn nhà, lão lại thấy tủi thân. Lão lọ mọ lại chỗ bàn thờ bố bẩm thằng Hữu, lầm rầm khấn vái. Việc xong, lão lại nhấc những cái đèn chai của thằng Hữu dưới gầm cái án thờ, xếp thật gọn gàng vào chỗ cái chõng tre gần cái gối gỗ lão vẫn nằm gối đầu. Lão ngả lưng bo những cái chai đèn và lim dim ngủ. Gió ngoài sông Lô từng cơn hay vào căn nhà mát lịm. Đêm đã khuya, Mấy đứa vẫn chụm đầu vào ngọn đèn mà vẫn không giải được bài toán. Thằng Hữu hết vò đầu lại bóp trán mà đáp số vẫn sai. Thằng Tùng nản lòng bảo: "Thôi, đi ngủ đã. Mày dậy sớm sai vần với nó sao? Mày có mà sớm đến lúc quạ gáy." Cái Dần bĩu môi, nhưng nó vẫn cúi mặt xuống tờ giấy nháp. "Quạ gáy hay gà gáy cũng thế, cũng hết mẹ nó giàu rồi còn đâu mà học." Cái Dần vội ngẩng lên, cái bấc đèn đã thòi ngược đỏ như quả ớt. Nó vội cúi xuống gầm bàn lôi cái chai. Nó nghiêng cái chai lắc lắc. Thằng Tùng cười hì hì: "Rán ráo nó đẻ vào đấy lâu rồi. Rán nó cũng ủng hộ cơn buồn ngủ của thằng Tùng này đấy. Nhưng mà bà chị thiếu trách nhiệm với các cậu rồi nhé. Bài toán không giải xong là do hết dầu đèn, chứ không phải do thằng Tùng này bàn chun." Cái Dần tròn mắt nhìn như cảm thấy mình có lỗi thật, nên nó không nói gì. Thằng Tùng lại cười hì hì và lặng lẽ co chân chui vào màn ngủ. Cái Dần nhìn thằng Hữu bảo: "Ngày mai tao đi mua dầu, nhưng cũng phải thâm vào tiền ăn một chút xíu đấy. Vì những ngày cuối năm chúng mình học khuya nhiều. Lại hôm nọ thằng Phú ốm, mua cho nó 5 lạng thịt. Nếu ai mua chai dầu nữa thì chỉ còn trong quỹ ăn có 6 đồng thôi. Mà hôm nay mới có ngày 15, còn nửa tháng nữa thì mới có tiền ở dưới nhà gửi lên tới." Cái Dần thở dài. Thằng Hữu hỏi: "Thế còn gạo không?" "Gạo thì còn ăn đủ đến hết tháng." "Thế thì không lo." "Lo chứ, ăn kham khổ quá. Thằng con nhà Tùng nó hay làu bào, ai mà dỗ dành mãi được. Và mai kia lại còn phải đóng tiền học phí kỳ 2, lại quỹ lớp để liên hoan cuối năm nữa. Vị chi mỗi đứa cũng phải hết khoảng 5 đồng. 4 đứa là 20 đồng chứ có ít đâu. Hay là mai thi xong môn toán, tao tranh thủ về quê xin thêm tiền." Cây Dần hỏi và lại thở dài: "Không cần đâu, ta có cách rồi. Chỉ cần chủ nhật này mày chịu khó ngồi chợ là bọn ta có tới 30-40 đồng chứ chả đùa." "Bốc phét." Thằng Tùng ở trong màn nói rõ ra. "Thôi, ngủ đi ông tướng ạ. Mai tao dựng dậy từ 4 giờ đấy. Bài toán còn dở đi này." "Không có dầu thì dậy làm đếch gì?" Thằng Tùng lào bào rồi lại thụt cổ chui vào màn như con rùa tụt đầu vào mai. Thằng Hữu cười bảo: "Tao còn một bát dầu cây chám đây, đủ mà học." Thấy thằng Hữu nói còn dầu cây chám, thằng Tùng sợ phải lùa dậy tiếp tục xoay vần với bài toán. Nó nằm im thin thít một lúc, rồi chả đò ngáy khò khò. Thằng Hữu, Cái Dần và thằng Phú hì hoái giải bằng xong bài toán khó chúng mới đi ngủ. Mở sáng thằng Hữu đã dựng thằng Tùng dậy ngồi vào bàn học. Thằng Hữu tua lại cách giải bài toán hắc búa tối hôm qua. Việc xong, cả đám lục đục lên lớp dự kỳ thi hết môn cuối năm. Cả 4 đứa đều làm bài tốt. Cái Dần làm xong bài trước giờ khoảng 20 phút. Nó về nấu cơm. Bọn thằng Tùng về nó đã bày cơm lên bàn. Cơm chỉ có rau sắn luộc chấm muối vừng. Thằng Tùng lào bào: "Thì cử học hành thấu sáng mà ăn uống như sư. Chịu thế cho nào mãi được." "Thôi nào, còn 2 môn nữa thôi. Văn và sử là phải tự học lấy, chứ chả ỷ lại cho ai được đâu. Phần đầu cả bọn không ai dưới điểm trung bình, mà phải từ khá trở lên. Được vậy chủ nhật này thằng Hữu sẽ khao một bữa tươi. Yên tâm, rồi đâu sẽ có đó." Thằng Hữu lạc quan và gắp rau sắn đàm vào muối vừng ăn hùng hục. Cả đám cùng làm theo, chẳng đứa nào nói với đứa nào nữa. Bữa cơm chỉ trong 10 phút là đáy nổi nhãn bóng. Cái Dần bê mâm dừa, nó vừa cười vừa nói: "Tớ thích ăn uống kiểu này, rửa bát cũng nhàn." "Nhưng rồi thành con cá mắm ối tai xót ruột." Thằng Tùng bĩu mồm. Biết nó sắp dở cái đục để chọc ngoáy, thằng Hữu lại cười như không nghe thấy gì và nói: "Bây giờ nghỉ chưa? 2 giờ thằng Phú dậy đi với tớ. Ai không ngủ thì lấy sách ra mà đọc, không gây ồn đến người khác." Nói rồi, thằng Hữu co chân lên giường nằm. Buổi trưa, gió từ ngoài sông đáy thổi vào mát rượi. Buổi chiều, thằng Hữu lẳng lặng dẫn thằng Phú leo lên núi nhội, qua con suối, đến chỗ vạt rừng xoài ra bằng phẳng. Thằng Hữu dừng lại, chỉ vào cái gốc cây đầy gai nhọn hoắt. Tán nó tỏa gần kín bãi đất. Từng chùm quả chi chít giống như quả muồng ở quê. Thằng Hữu bảo: "Quả bồ kết đấy." "Lấy cho cái Dần gội đầu?" Thằng Phú hỏi. "Cũng là vậy, nhưng quả này mang ra chợ kỳ vọng bán, chỉ lúc là hết, mà cũng đắt ra phết đấy chứ tưởng đùa. Mày gặp mấy bà buôn dưới xuôi lên, mình còn vớ hàng trăm bạc chứ mày tưởng bỡn đấy à? Nhưng nó cao lại toàn gai thế này, tao chỉ có mỗi con dao, chặt bao giờ đổ. Thằng Phú kêu ca. Ngốc ạ, đốn, gồi cành nó thôi chứ. Mày cứ việc ở dưới đất vặt quả nó bó lại từng túm. Nói rồi, thằng Hữu lôi đám dây mù muống cột vào con dao, đeo ngang thắt lưng. Nó như con mèo bấu vào gốc cây bổ kết. Nó nhoi lên từng nấc một, nhoi đến đâu nó róc sạch gai đến đấy. Tới chỗ chạc ba cây bổ kết, nó tỉ dao chặt từng cành, cứ từ thấp lên cao nó ngả. Thằng Phú ở dưới gốc kéo từng cành gọn gàng vào một chỗ, lặng lẽ ngồi bó quả. Tự nhiên nó giật thót mình, một cành bổ kết to rơi đánh dầm một cái, và tiếng thằng Hữu kêu ối trời. Thằng Phú ngẩng lên, thấy vai áo thằng Hữu một bên rách toạc, máu rớt xuống ròng ròng. Thằng Phú kêu toáng lên, nhưng nó vẫn không biết xoay sở cách gì. Thằng Hữu bình tĩnh bảo, mày đừng kêu nữa, đứng sát vào gốc cây để tao tụt xuống, khi nào chân tao chạm vào vai mày, mày cố đỡ nhá. Nói rồi, thằng Hữu một tay giữ vết thương, một tay bò gốc cây cứ thế tụt xuôi. Khi cái chân nó chạm vào bả vai thằng Phú càng hết sức mình đỡ thằng Hữu nằm xuống đất. Máu chảy nhiều quá làm mặt thằng Hữu tái mét. Thằng Phú vội cởi áo định buộc vào chỗ bị thương. Thằng Hữu bảo không cần. Nó lẳng lặng lê lại chỗ bãi cỏ rác, vơ một nắm to cho vào mồm nhá nghiến ngấu, rồi đáp vào chỗ vết thương và bảo thằng Phú xé cái khăn mặt buộc chặt lại. Công việc vừa xong thì vết thương cũng tụ máu. Hai thằng bo lấy nhau cùng hoàn hồn. Thằng Phú bảo, cỏ rác thế mà tốt nhỉ. May mà có nó, không thì mày chỉ còn cách cổ tao đi bệnh xá thôi. Tại mày không cẩn thận mà. Tao vô tình, vì không nhìn thấy cái dây to nó dìu ở cành trên. Thôi, nhưng mà đã tai qua nạn khỏi. Mày bứt quả bó vào đi, tao nghỉ một tẹo. Nói rồi, thằng Hữu nằm cành ra bãi cỏ. Thằng Phú cặm cụi bứt quả bổ kết bó lại từng bó. Lúc này ruột gan nó tự nhiên cũng như có gai cào. Nó thực lòng thương và kính nể thằng Hữu. Nó ngậm ngùi bảo, hay mày về bảo bọn cái Dần và thằng Tùng vào bứt quả cùng với tao. Mày về nghỉ lấy lại sức, thứ hai này còn thi nốt hai môn văn sử chứ. Tao không sao đâu, mình cố lên một tí. Bây giờ về chuyện lại ẩm lên khắp khu ký túc xá thì không hay. Mày còn lạ gì mồm thằng Tùng nữa. Ừ, cái thằng con khỉ ấy nhác việc học hành lắm. Nó chỉ giỏi cái việc lao cá lao tôm với cái Dần thôi. Mà tao thấy hình như nó khoái cái Dần hay sao ấy. Nhưng cái Dần nó rắn, cu cậu đành bó tay. Thôi, cả tao và mày phải cùng hợp sức, động viên và bắt nó tập trung vào việc học hành. Chúng mình ôm gạo đi học thế này, bố bẩm chúng mình ở nhà vất vả thêm nhiều lắm đấy. Phải cùng nhau cố lên, đừng để phí công bố bẩm và sự hy vọng của thầy giáo Thuyên với chúng mình. Tao nghe lời mày, mày nằm nghỉ đi. Thằng Phú dục. Thằng Hữu ngửa mặt nhìn trời rồi thiêu thiêu ngủ. Khi nó tỉnh dậy thì thằng Phú đã bó xong hai gánh bổ kết, đặt ngay ngắn cạnh gốc cây. Nhìn vết đau trên lưng thằng Hữu, thằng Phú bảo, mày cứ ở đây, tao gánh về rồi vào đón mày sau. Không lo, tao còn gánh được mà. Vừa nói, thằng Hữu vừa co người nhấc gánh bổ kết lên vai. Thằng Phú cũng lặng lẽ nhấc gánh bước theo thằng Hữu. Mặt trời cũng ngả sau màu vàng và tụt dần xuống bên kia ngọn núi nhồi. Sáng chủ nhật, cả đám lặng lẽ bí mật gánh bổ kết ra chợ Kỳ Vọng. Cái Dần ngồi bán hàng, cái mặt nó tươi tắn lại dễ nhìn, cứ như gọi khách đến. Chỉ khoảng nửa buổi sáng là đã hết vèo đống bổ kết. Mấy đứa mặt mày hớn hở bảo, thôi, bà chị Dần chiều bọn cậu một tí. Chiều cái gì? Mua lấy con gà về giải quyết thân mật bữa trưa nay. Thằng Phú khẩn khoản đề nghị. Cái Dần cười, nhất trí, nhưng để kiểm xem được bao nhiêu tiền đã. Nói rồi, cái Dần mở túi đếm tiền. Nó cười khúc khích, cả đám cùng cười gian trợ. Về đến khu ký túc xá, căn phòng của đám thằng Hữu vui như có Tết. Mỗi đứa một việc. Thằng Hữu và thằng Phú cởi áo bổ củi. Nó vừa cởi áo ra thì thằng Tùng kêu tóa lên, lưng mày làm sao thế? Có sao đâu. Giọng thằng Hữu vô tư. Về xa giải sâu thế kia mà bảo không sao. Cái Dần cao có. So với những vết roi cật nứa của lão Bành ngày xưa thì thấm gì? Thằng Hữu tếu.

chỉ có thằng Tùng là dị mặt ra. Nhưng nó vẫn phải nhai răng cười gượng và thỏ tay nhặt củ khoai to nhất, bóc qua loa, rồi dìm ngập vào bát mật, cho vào mồm nha nhồm nhoàm. Bà cụ Vuông nhìn nó ăn khoai, nụ cười từ đâu hiện tràn khắp gương mặt bà. Nhìn bà, đám cái dần cũng khúc khích cười theo. Ăn sáng xong, mấy đứa lục đục đi lên đường. Nhìn theo chúng, giọng bà cụ Vuông ngọt ngào. Đi qua chỗ trống các cháu nhớ lắng nghe. Có tiếng tàu bay thì ngồi thụp xuống nhá. Vâng ạ. Mấy đứa cùng đồng thanh và cắm đầu đi một mạch về khu trường ở chân núi Nhội. Thầy giáo chủ nhiệm đứng ở ngay gốc cây nhội đại thụ cho học sinh. Thầy đám thẳng hữu đến, gương mặt thầy tươi như hoa. Thầy ân cần bảo. Lớp 9A ở gần chỗ vách đá kia. Các em vào lớp đi. Cô Triều đang chờ đấy. Đám thẳng hữu ngơ ngác nhìn. Thầy chủ nhiệm âu yếm bảo. Năm nay thầy không chủ nhiệm lớp các em nữa, nhưng thầy vẫn dạy môn toán. Ngày nào cũng vẫn gặp các em vài giờ. Chúc các em vượt qua những khó khăn của thời chiến và học thật giỏi. Thưa thầy, vâng ạ. Mấy đứa lại đồng thanh. Buổi học đầu tiên ở trong rừng cả thầy trò đều lạ lẫm. Vào lớp, giọng cô giáo Chiều nghẹn ngào. Năm nay theo sự phân công của nhà trường, cô làm chủ nhiệm lớp 9A. Lớp đông nhất trường lại là lớp kế để chọn vào lớp 10 cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông cấp 3 sang năm. Qua thầy chủ nhiệm cũ, cô biết lớp ta có em hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, đặc biệt là em Hữu. Nhưng Hữu lại là một học sinh giỏi toàn diện. Cô đề nghị Hữu cố gắng học giỏi hơn nữa để làm gương cho các bạn. Và cô mong muốn cuối năm cả lớp ta đều được tuyển vào lớp 10 chọn của nhà trường. Các em có quyết tâm không? Quyết tâm ạ! Cả lớp cùng hô vang. Nghe các em đồng tâm một lòng một dạ, gương mặt cô giáo Chiều rạng rỡ hẳn lên. Trong lòng cô tự cháy sáng ngọn lửa nồng nàn về tình yêu nghề, và những khó khăn do thời chiến gây ra cũng vội dần đi. Cô mở giáo án ghi lên bảng đầu đề bài giảng văn Vòng cườm trên cổ chim cu của nhà thơ Chế Lan Viên. Cô giáo xúc động bảo: chỗ cô cho mình đang ngồi học cũng chính là chỗ cảnh xanh đấy các em ạ. Và cô đọc nguyên bản bài thơ đó trước lớp. Đến câu chỗ cảnh xanh là chỗ chim gù, cô dừng lại phân tích sâu sắc nội dung câu thơ và liên hệ với nơi lớp học sơ tán để khẳng định rằng bom đạn của giặc Mỹ và chiến tranh dù có ác liệt đến đâu, chúng cũng không thể tiêu diệt được cuộc sống. Nghe cô giáo giảng bài, cả lớp im phăng phắc. Thằng Hữu vừa lạc quan vừa cảm động, bởi vì nó biết liên hệ từ cái nhỏ đến cái lớn, và ngược lại, trong đầu nó như sáng ra một lẽ sống đơn giản. Cái ác không bao giờ tiêu diệt được cuộc sống của con người. Tan học, đám học sinh phân tán từng tốp đi về nhà. Lội qua con suối, đến chỗ cây nhội, đám thằng Hữu ngồi tụm dưới gốc cây nhội nghỉ mát. Cái dần bảo: cô giáo Chiều giảng văn hay mà dễ hiểu. Nghe cô đọc và phân tích thơ, tâm hồn tớ cứ như núi sông vừa điệp trùng vừa mênh mông rào rạt, thấy cả ngày xưa và thấy cả hôm nay. Cái vĩ đại và cái giản dị đang kết hài hòa, làm cho mình càng thấm thía, càng yêu thêm, tự hào thêm về đất nước, con người Việt Nam ta. Trong đó chắc có cả thằng Hữu. Thằng Tùng tán tỉnh: chuyện nghiêm túc chứ không phải đùa giỡn đâu nhá. Cái dần dằn giọng: thì cũng có sao đâu dần. Thằng Hữu cũng đáng là tấm gương để bọn mình tự hào học tập chứ. Thằng Phú diễn giải, và tự nhiên giọng nó trầm xuống: tao nghĩ những ngày lão Bành gan dở đánh đập, đốt hết sách vở, bắt nó nhịn ăn mà nó vẫn âm thầm chịu đựng, vẫn lấy sách vở của cái dần để học bài, mà nó còn cảm hóa được lão Bành từ một tay nát rượu, tàn ác, thành một ông bố tử tế như bây giờ. Tao nghĩ thằng Hữu cũng là một tán cảnh xanh để cho chim gù chứ. Chứ còn gì nữa? Thằng Tùng lại phụ họa theo. Cái dần lườm nó, bĩu môi định nói câu gì, thì giọng thằng Hữu như cái quạt: thôi, đi về còn giúp cụ Vuông cơm nước chứ. Ngồi mát đây chuyện nọ dọ chuyện kia, lại cái vã nhau bây giờ. Nói rồi, thằng Hữu lặng lẽ đứng dậy. Mấy đứa nhìn nhau, rồi cùng đứng lên nối hàng theo thằng Hữu đi về. Mấy đứa vừa bước vào cửa, nó đã nhìn thấy mâm cơm để sẵn ở trên bàn. Thằng Tùng toe toe: bà nấu cơm chín rồi, cất sách ăn thôi. Nói rồi nó cười hi hí. Cái dần tròn mắt: đừng có hỗn, bà còn mồ hôi mồ kê ướt đầm ở dưới bếp kia kìa. Cứ làm như ở nhà mình á. Nghe tiếng mấy đứa, bà cụ Vuông hất hải chạy lên. Giọng bà ân cần: các cháu về cả rồi à? rửa chân tay nghỉ ngơi một tí mà ăn cơm. Bà ninh thêm nồi canh rau sắn với mấy con cá chõn cho các cháu ngon miệng. Vâng, chúng cháu cảm ơn bà. Thằng Tùng bèm mép. Cái Dần lại lườm nó giọng lào bào. Chỉ được cái mồm miệng đỡ chân tay. Vâng, trời sinh ra tớ đã thế. Có phải là anh Hữu? À, thằng Hữu đâu? Thằng Tùng vẫn cười hí hí. Bà cụ Vuông bê nồi canh từ dưới bếp lên. Giọng cụ vẫn ôn tồn. May quá, sáng nay chú Tu nó đi tát suối. Chắc là gặp may, nó đem cho mấy con chõn. Bà mở cái vại lại thấy còn ít rau sắn ngâm đã tháng nay. Bà cho vào nấu. Ngon lắm các cháu ạ. Ăn cái này vào mau lại sức lắm. Nhất là các cháu lại mới đi đường xa về. Thôi nào, ngồi cả vào mâm đi. Mấy đứa nhìn bà, rồi cùng ngồi vào mâm. Thằng Tùng vớ cây muôi gỗ, vụt canh chua vào bát húp xoàm xoạp. Cái Dần lườm nó, định nói câu gì thì thằng Hữu cười bảo. Trừ ba giới trên đường phù đường tăng đi lấy kinh. Chỉ vì háo ăn mà bao nhiêu lần gây hỏng việc. Thế mới là cái đồ lợn. Cái Dần lại bĩu môi. Chả mẹ chúng mày chứ. Chọ chọm nhau cái gì. Bữa ăn là phải thật vui vẻ chứ. Trời đánh tránh miếng ăn cơ mà. Bà cụ Vuông vừa nói vừa cười ô yếm. Bà đừng lo. Chúng nó vẫn thường xuyên chọc tức nhau như thế. Nhưng mà trong lòng thích nhau lắm đấy bà ạ. Hôm nọ ở dưới quê, cây Dần đi lấy phân xanh bị tổ ong muỗi nó đốt. Thằng Tùng về khóc suốt đêm đấy bà ạ. Còn lâu. Cái Dần lại bĩu môi. Chả cái đám mục đồng này. Học hành sắp thành ông nghè ông cử rồi. Mà vẫn còn trọ trõm nhau. Thôi ăn đi. Bà đứa con trai là phải biết nhường nhịn cái Dần nhá. Đứa nào hư bà đánh đòn đấy. Vừa nói, bà Vuông vừa cười âu yếm. Có lẽ trong lòng bà rất vui. Vì từ ngày lánh lên đây, nhất là từ khi ông mất, bà phải lò mò một mình. Nhiều đêm bà từng thức trắng, mà cũng không giải thích được ngọn ngành cái việc mình phải bỏ làng ra đi. Những lúc ấy bà rất oán giận thằng Bành và thương cái Khăn. Bà từng khóc nhiều đêm vì chuyện này. Bây giờ đám trẻ làng lại kéo lên đây, mà thằng Hữu lại là mối dây dằng gì giữa cô Khăn con gái bà với lão Bành. Ông giờ còn bắt bà phải có nhiệm vụ với chúng. Nghĩ vậy, bà khẽ quẩy tay ngang mắt. Thằng Tùng nhìn bà hỏi. Bà làm sao thế? Không, bà có sao đâu. Các cháu ăn đi. Nước mắt bà chảy ra kìa. Thằng Tùng vẫn tự nhiên. Biết bà có nỗi niềm gì cái Dần bảo. Bà nấu cơm cho chúng mình ăn. Khói nó vào chứ còn sao nữa. Có thế mà cũng không biết. Từ mai là phải làm theo lịch phân công như ở ngoài ký túc xá ấy nhá. Không được để bà phải nấu cơm hầu mình. Phải thế không bà nhỉ? Các cháu nghĩ thế cũng chả có gì sai. Nhưng được nấu nướng cho các cháu ăn để đi học. Bà thấy rời đã cho bà cái phần thưởng này đấy. Các cháu đừng ngại. Bà chỉ cần các cháu học thật giỏi là bà mừng. Bà sẽ sống thêm được nhiều tuổi nữa đấy. Vâng, thế thì chúng cháu hứa với bà sẽ học thật giỏi. Học thành kỹ sư bác sĩ. Lúc ấy chúng cháu sẽ về đón bà đi chơi khắp nơi. Đánh thắng thằng Mỹ, chúng cháu còn đưa bà vào xem Sài Gòn. Chỗ bác Hồ xuống tàu đi tìm đường cứu nước ấy. Bà có đi không? Chà bố các anh các chị. Lúc ấy mà còn chân cứng đá mềm thì bà thật sung sướng. Bà chỉ sợ bà thay tiểu rồi mà vẫn chưa đuổi được thằng giặc Mỹ đi. Mà tiền nhân cái thằng rồn sồn ấy chứ. Bà cháu mình có trêu gạo gì nó đâu. Mà nó lại đem bom đạn đến đây đổ xuống đầu bà cháu mình. Hôm nọ nó lại đổ bom xuống đầu cầu sắt, cháy hết nhà cửa phố xá. May mà không chết ai. Thằng rồn sồn này ác lắm các cháu ạ. Bao giờ ta mới đánh chết hết được bọn nó? Sẽ đánh nó chết hết thôi bà ạ. Đợt chúng cháu nghỉ hè ở quê, bọn thần sấm con ma đánh cầu Việt Trì, bị các chú bộ đội cao xạ, bộ đội tên lửa bắn cháy rực trời. Một thằng con ma còn rơi xuống sông Lô ngay gần làng cháu. Thằng phi công nhảy ra mắc trên bụi tre như ông chàng trước, bị dân quân xã lôi xuống. Hai tay nó cứ nam mô lại và xin ăn, xin được tha mạng. Thằng giặc Mỹ nó chỉ hung ác, oai hùng lúc nó còn ở trên trời thôi. Lúc nó rơi vào tay ta rồi, nó hèn hạ lắm bà ạ. Học hết lớp 10, cháu sẽ theo các anh các chú ra trận, đánh đuổi thằng Mỹ cút đi, để bà cháu mình được sống cảnh thanh bình. Lúc ấy chúng cháu mới có điều kiện đưa bà đi chơi khắp nước được. Phải thế không bà nhỉ? Giọng thằng Hữu thở thè. Phải rồi, cháu trai của bà thật là giỏi, nghĩ như người lớn ấy. Bà cụ Vuông nhìn đám thằng Hữu âu yếm. trong lòng bà tự có ngọn lửa ấm áp. Bà yên lòng vì thấy vợ chồng nhà Cúc tuy xấu số, nhưng nó đã để lại cho đời được một đứa con ngoan, lại có hiếu với làng nước. Bà cứ ngồi lặng ngắm Thằng Hữu và hình dung ra cái làng thông bé nhỏ ấm áp và cũng đầy gai góc một thời. Bà khẽ thở dài. Chợt thằng Tùng bảo: "Nếu học hết lớp 10 mà thằng Hữu đi bộ đội thì có khi cái dần nó cũng làm đơ đi bộ đội đấy bà ạ." "Mày chỉ được cái nói trước, chả phải bảo tao cũng làm." Cái dần quả quyết: "Vâng, ai chả biết là con cháu bà Trưng bà Triệu." Người tóc xanh da vàng nước mình, ai cũng là con cháu bà Trưng bà Triệu cả các cháu ạ. Bà vẫn nghe câu nói, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Bây giờ nó mà đến đây, bà cũng lấy đòn gánh bà vụt đấy. Hoan hô bà! Đám trẻ cùng reo to. Không khí trong mâm cơm ở ngôi nhà lá cọ, dưới tán cây nhội đại thụ này càng chan hòa ấm cúng. Trên trời, tiếng động cơ thẳng thần sấm sét vẫn gầm rú. Cái dần lấy chiếc củ thìa, nhẹ múc canh vào bát cho bà cụ Thông. Vừa làm nó vừa đọc câu thơ: "Chỗ cảnh xanh là chỗ chim gù. Chúng mình đang ở chỗ cảnh xanh, chỗ có cái tán mát của bà. Dạo quái gì thằng Mỹ?" Giọng thằng Hữu thanh thản, vui rộn như reo. Cả đám cùng cười rộ lên, át cả tiếng gầm rú của thằng thần sấm sét. Giọng bà cụ vuông ấm áp: "Thôi, ăn cơm đi các cháu ạ. Ăn xong còn tranh thủ nghỉ một tí, rồi dậy tranh thủ mà học bài." "Vâng ạ." Đám thằng Hữu cùng đồng thanh. Tiếng con chim khảm khắc từ trên ngọn núi nhội vẳng lên rồi lại rơi thõng xuống lũng. Tiếng chim càng rõ, nghĩa là đêm càng khuya. Bà cụ Vuông ngó đầu ra ngoài mùng, thấy thằng Hữu và cái dần vẫn cắm mặt bên ngọn đèn và những trang sách. Giọng bà ô yếm: "Khuya lắm rồi đấy, hai đứa bay đi ngủ đi. Làm lụng học hành suốt buổi chiều rồi, đêm lại thức khuya quá, ốm ra đấy thì khổ các cháu ạ." Bà cụ lại thở dài. Cái dần và thằng Hữu nghe lời bà, lặng lẽ tắt đèn đi ngủ. Cái dần chui vào mùng, vòng tay ôm lấy lưng bà và giúp cái đầu vào bọc bà. Chỉ một lúc là nó ngáy như dế. Tiếng ngáy của nó như mang về bên bà cả cái làng thông nhọc nhằn và êm ấm. Cái làng mà bà đã gắn bó cả cuộc đời với biết bao nhiêu vui buồn mất mát. Bà phải rớt ruột bỏ nó ra đi. Bây giờ mấy đứa trẻ lại quây tụ đến đây với bà. Bà thật biết ơn trời đất. Bà cứ giở tay ra khắp người cái dần, thấy nó như ruột thịt của mình. Trong lòng bà cứ ánh lên những hy vọng. Tin đến đời chúng nó, cái làng thông sẽ êm đẹp hơn. Và cả những chuyện khuất tất trong làng cũng sẽ được chúng nó gỡ ra. Cái cuộn chỉ bị rối mà có người lần được đầu mối thì nó vẫn được gỡ ra. Chuyện của gia đình bà cũng chỉ tại ông con rể Quý Tử đạt điều. Cái khăn nó bỏ đi là có lý. Nhưng cái khăn bỏ đi, nó lại làm khổ mẹ con cô Cúc. Chính vì không chịu nổi nhãn tiền, bà mới phải bỏ làng ra đi cho khuất tất. Bây giờ đám trẻ về đây trọ học, chả cần hỏi chúng, bà cũng biết nội sự ở các làng ấy. Bà yên lòng vì bà biết đích thị thằng cháu Hữu con của mẹ Cúc còn ở với lão Bành. Nó lại là đứa chịu thương chịu khó. Bà mừng lắm. Bà bo cái dần thật chặt vào lòng, nằm nghe tiếng con chim khảm khác vẳng vào đêm. Tảng sáng bà đã dậy, lủi ra vườn rứt đám cỏ bỏng bong cài thật dày vào các vòng ngụy trang cho mấy đứa. Thấy bà dọc sạch làm việc, cái dần cũng vụt dậy nhóm bếp, quét nhà. Thằng Hữu cũng tung mùng chạy ù mấy vòng quanh cái sân và xách cái báng giục thằng Tùng và thằng Phú cùng ra suối xách nước đổ đầy cái chum. Việc xong, chúng cùng quây tròn vào rổ khoai lang, bà cụ đã bày lên bàn con nghi ngút hơi. Nhìn chúng vừa ăn vừa thổi, bà cụ vuông vui lắm. Từ ngày chúng nó trọ học ở đây, sáng nào nồi khoai cũng được luộc đầy. Bà sung sướng lắm. Bà ôn tồn bảo: "Ăn thật no và các cháu ạ. Ăn no mới có sức để học bài." "Vâng, hôm nay có 5 tiết. Về chưa lắm đấy bà ạ." Thằng Tùng vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói, và tự nhiên cổ nó ứ lại. Bà cụ Vuông nhìn nó cười: "Cháu lại uống ngụm nước là khỏi." Thằng Tùng lẳng lặng đi lại chỗ ấm nước vối. Cái dần bĩu môi: "Giá việc học hành và xách nước đổ vào chum cũng hăng hái như ăn khoai thì đám mình cũng đỡ mệt đây." "Thôi, giỏi đánh tránh miếng ăn, đừng để nó lại sặc nước nữa thì khổ." Mấy đứa lại cười rinh lên. Thằng Tùng chả làm thế nào được, cũng tin mắt cười hề hề. Và chúng cắp sách, khoác vào ngụy trang đi học. Bà cụ cứ đứng nhìn theo, và dường như sáng nào bà cũng đứng nhìn theo chúng như thế. Hình ảnh bà cứ mỗi ngày càng in đậm vào đầu đám trẻ. Đến chỗ gốc cây nhổi, cái dần dừng lại vẫy tay chào bà. Việc ấy lặp đi lặp lại mãi, thằng Tùng bảo: "Nhờ cái dần nó khéo nịnh bà ra, bọn mình cũng sướng lây, chả ai phải vất vả cơm nước gì mấy." "Mày đừng nói thế, bà nghe thấy bà mắng cho đấy. Bà còn đẻ được ra bố ra mẹ chúng mình rồi, sao lại bảo bà ưa nịnh? Bà thương yêu chúng mình chứ." Giọng thằng Phú như giảng giải. "Đúng thế đấy, chúng mình như con cháu của cụ, cụ quý mến, phải học hành thật siêng năng để cụ vui. Chúng mình có phúc mới được lộc của người già ban cho đấy. Ngày bẩm tao còn sống, bẩm tao vẫn bảo phải biết kính già, già sẽ để tuổi cho." Giọng thằng Hữu bùi ngùi. "Đúng, bẩm tao cũng bảo thế. Vì ngày bà nội tao còn sống, tao hay cãi bà nội tao mà. Mỗi lần tao cãi bà nội tao, bẩm tao lại bảo vậy. Bây giờ bà nội tao chết rồi, tao mới thấy ân hận." Thằng Phú bày tỏ, câu chuyện về bà cứ thấy rì rầm đến tận lớp học. Cái dần chẳng nói gì, nhưng suốt buổi học hôm nay nó cứ tần ngần. Trong đầu nó cứ mở tỏ hình ảnh một con người, giống y hệt bà cụ mẹ cô Khăn, bây giờ đang là bà lang ở xóm Đồng Mụng, mà thằng Hữu đã có lần dẫn nó đi lên đấy lấy thuốc cho lão Bành. Nó cố hình dung ra những nét xưa cũ của bà cụ còn đọng trong đầu nó, từ hồi nó còn bé tí bé tẹo. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm. Hãy cùng chờ đón nghe tập 3 trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.